Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 32, bảo cậu ta cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vũ Vũ, tay Trung Linh đẩy trước ngực Trì Thanh trước. Khoảng cách của cả hai quá gần gũi, eo bụng dính chặt vào với nhau. Dưới tình huống như vậy, bề ngoài thì anh rất dịu dàng nhưng bên trong lại là ngữ khí khiêu khích, khiến cô càng thêm kháng cự. Trung Linh cúi đầu, nhỏ giọng cự tuyệt. Trì Thanh trước, cậu đừng quá đáng. Anh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, đứng thẳng người, đôi mắt híp lại, nhìn cô từ trên cao rồi gằn từng chữ. Bảo cậu ta cút ngay lập tức. Hai tròng mắt tối đen của Trì Thanh trước nhìn chằm chằm Trung Linh. Tay dùng sức nắm chặt tay cô, lông mày cô nhăn lại, cắn môi nhưng cố chấp không nói gì. Nói chuyện, Trung Linh dùng lực muốn rút tay ra nhưng Trì Thanh trước không đồng ý, cô tay bị anh nắm phát đau. Cô không nhịn được nức nở. Đau, Trần Mạc thấy vậy thì xông lên trước, đẩy Trì Thanh trước ra rồi nắm lấy tay cô đã bị đỏ ửng đoạn cổ tay. Cậu chắn trước mặt Trung Linh, nhìn Trì Thanh trước rồi hét lớn. Mày không nghe thấy cậu ấy nói đau à? Trì Thanh trước bị đẩy lùi về sau hai bước, đứng vững nhìn Trần Mạc rồi lại cúi đầu nhìn tay mình. Mặt không cảm xúc mà ngẩng đầu, biểu tình âm u lạnh lẽo, cười nhạt một tiếng mà không hề có ý hối lỗi. Trung Linh nắm lấy cổ tay mình, không dám nhìn Trì Thanh trước. Ánh mắt anh lướt qua Trần Mạc nhìn về phía cô, lạnh nhạt nói, Trung Linh, một là em tự mình qua đây, hai là để tôi giải quyết tên này rồi em lại đây. Trần Mạc bị Trì Thanh trước chọc giận, lập tức nắm lấy cổ áo Trì Thanh trước nhưng bị anh nghiêm nghị nắm lấy cánh tay rồi bẻ ngoặt ra sau. Cả người cậu nghiêng sang một bên rồi khẽ kêu lên. Trung Linh vừa thấy vẻ mặt đau đớn của Trần Mạc thì như quên hết mọi thứ, chỉ muốn anh nhanh chóng buông cậu ra. Cô cuống quýt đi đến bên cạnh Trì Thanh trước, nức nở nói, cậu đừng như vậy, mình nghe cậu mà. Anh buông Trần Mạc ra, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Trung Linh, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu cô. Rõ ràng là lời anh muốn nghe nhưng Trì Thanh trước vẫn cảm thấy rất chói tai. Sau khi được buông ra, Trần Mạc đỡ cánh tay. Trung Linh thấy vậy thì vội đến xem cậu, quan tâm hỏi, cậu có sao không? Trần Mạc lắc đầu, mình không sao. Trì Thanh trước rũ mi, anh căn bản còn chẳng dùng sức. Lại đây, anh đúng là tác thành cho người ta mà. Nhìn hai người trước mắt tình so kim liên, quan tâm lẫn nhau, Trung Linh nghe được Trì Thanh trước gọi mình thì quay sang nói với Trần Mạc. Hôm nay cảm ơn cậu, cậu về đi, mình, cô vừa nói vừa liếc nhìn anh. Mình tự có chừng mực, Trần Mạc không phục, ánh mắt không cam lòng. Đừng nghe cậu ta, Trung Linh nhìn Trì Thanh trước, phát hiện anh đang lạnh lùng nhìn mình và Trần Mạc thì vội đứng cách xa cậu. Chân thành nói, cảm ơn. Sau khi nói xong, cô đi đến bên người Trì Thanh trước, yếu ớt kéo góc áo của anh. Trì Thanh trước nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau. Anh hất cằm làm lơ Trần Mạc, trực tiếp dẫn cô đi mất. Trung Linh bị anh kéo đi, thấy anh dẫn cô đi về phía ngoài tiểu khu thì nhịn không được túm chặt tay anh. Chúng ta đi đâu? Trì Thanh trước nhìn về phía trước, môi mỏng mím lại không nói gì. Trung Linh để anh tùy ý kéo đến bên đường, vẫy lại một chiếc taxi, nhét cô vào trong rồi anh cũng ngồi vào theo, để cô ngồi lên đùi mình, cánh tay ôm lấy vòng eo mềm mại tinh tế của xô. Trung Linh nhìn dáng vẻ im lặng của anh thì lại càng thêm thấp thỏm, nhớ tới cảnh ban nãy mà lòng còn sợ hãi. Cách chương.